Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 335, Tiên phủ. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy bốn người đến đông đủ, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, nhẫn nhịn liếc ngoại đạo ma tượng tay phải đầu ngón tay vị trí. Quay đầu đối với bốn người nói ra, Akatsuki chi huyền vũ tựa hồ có chuyện, tạm thời không có biện pháp tới. Như vậy ta nói trước một chút cho các người nhiệm vụ giúp tổ chức Akatsuki tìm kiếm thánh linh lộ. Thánh linh lộ, bốn người nghe được Lâm Xuyên nhiệm vụ, lông mày đều là nhíu một cái. Trong đó Hắc Huyền đang suy tư một lát sau thần sắc hơi động một chút. Mở miệng hỏi, là cái loại này có thể nhường dược thảo cải tử hồi sinh linh vật sao? Không sai, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, nguyên lai là vật kia. Ngụy Võ cùng Lâm Lung nghe được Hắc Huyền nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bát đại gia tộc người thừa kế không có một cái là phàm nhân. Mặc dù không có gặp qua, nhưng lại đều nghe nói qua loại vật này, chỉ là nhất thời không nghĩ tới đến mà thôi. Bởi vì thứ này tương đối mà nói rất chênh lệch, cho dù cực kỳ chân quý, nhưng dùng đến địa phương không nhiều lắm, cùng tu sĩ quan hệ cũng không lớn. Có lẽ chỉ có những cái kia bồi dưỡng dược viên người biết rõ một hai. Bọn hắn có thể biết đã rất đáng gờm rồi. Nhưng ngược lại đấy, Cao Trạch đối với thánh linh lộ như trước là không hiểu ra sao. Bất quá đúng lúc này, cũng không ai cùng hắn giải thích cái gì. Ngụy gia trong bảo khố tựa hồ có loại vật này. Bất quá không nhiều lắm, cũng liền một hai giọt mà thôi. Ta suy nghĩ biện pháp xem có khả năng hay không lấy tới. Về phần phương diện khác, ta sẽ lưu ý có quan hệ thánh linh lộ tin tức. Có cái dấu vết để lại ta sẽ lập tức bẩm báo. Ngụy Võ cái thứ nhất nói ra, chỉ cần có, nghĩ hết tất cả biện pháp đem tới tay. Lâm Xuyên mừng rỡ trong lòng, lập tức mở miệng nói. Thánh linh lộ rất ít lưu ý, Lâm gia trong bảo khố tựa hồ không có loại vật này. Bất quá ta biết rõ tại Lâm gia gia chủ trong tay tựa hồ có một giọt. Nhưng là chúng ta gần như không có khả năng lấy tới. Cho nên, Lâm Lung lắc đầu, có chút khó khăn mà nói. Lâm gia gia chủ tự nhiên là Lâm Đạc, hóa thần kỳ tu vi, muốn theo trong tay hắn đạt được cái kia một giọt thánh linh lộ. Ngoại trừ nhường hắn chủ động tặng cho, không có loại thứ hai biện pháp. Trắng trợn cướp đoạt sự tình như này giai đoạn hiện tại tổ chức Akatsuki nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta có một giọt thánh linh lộ, bất quá giấu kín nơi đã bị Tống gia phá hủy, không biết rõ đồ đạc có hay không mất đi. Hắc Huyền nhíu mày nói ra, hơn nữa ta hoài nghi Tống gia sẽ lưu lại nhân thủ mai phục tại chỗ kia địa phương. Đi tìm mà nói rất có thể sẽ có nguy hiểm, tiền bối chỉ để ý đem địa chỉ cho ta. Chỉ cần đồ đạc không có ném, tổ chức Akatsuki nhất định có biện pháp bắt được thánh linh lộ. Lâm Xuyên trong lòng kinh hỉ, lập tức lên tiếng nói ra, chỉ cần có đồ đạc, có địa điểm, Akatsuki chi huyền vũ nhất định có biện pháp bắt được món đồ kia. Chỗ kia địa phương tại Tàng Long Sơn Mạch Linh Khê Cốc ở bên trong, đã từng là hắc sắc khô lâu kiếm một chỗ phân đà. Chỉ có điều đã bị Tống gia hủy diệt, nếu như tổ chức Akatsuki muốn đi cầm đồ đạc, nhất định phải cẩn thận Tống gia chi nhân mai phục. Hắc Huyền nói thẳng, thánh linh lộ chân quý, không biết tiền bối nghĩ muốn cái gì đồ đạc cùng ta trao đổi. Lâm Xuyên hỏi, cùng một tổ chức, hắn ngược lại không thể lấy không đồ của người khác, đây là vấn đề nguyên tắc, không cần. Xem như tổ chức Akatsuki trước xuất thủ cứu đệ tử ta thù lao. Hắc Huyền lắc đầu nói. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát, cũng liền không tiếp tục cự tuyệt, đáp ứng xuống. Đã như vậy, các ngươi về sau nhớ rõ lưu ý thánh linh lộ tin tức. Bất luận có bao nhiêu, chỉ cần có thể đem tới tay liền nhất định không muốn vứt bỏ. Tổ chức Akatsuki có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Ta cũng sẽ không lấy không vật của các ngươi. Lâm Xuyên nói ra, minh bạch, mấy người trả lời, không sao, tất cả giải tán đi. Lâm Xuyên hạ lệnh, soạt soạt, bốn người rực rỡ quang ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ ngoại đạo ma tượng bên trên lập tức chỉ còn lại có Lâm Xuyên một người. Mà ánh mắt của hắn cũng rơi về phía đầu ngón tay. Đó là huyền vũ vị trí. Hắn đã cảm giác được. Giê-xu lập tức liền muốn xuất hiện rồi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm một cái màu sắc ảo ảnh xuất hiện. Áo khoác màu đen mây đỏ bên trên là một chương hắc bạch phân minh âm dương mặt. Giấu ở cực lớn lá cây chính giữa. Dưới chân của hắn, ngoại đạo ma tượng tay phải đầu ngón tay móng tay trực tiếp sáng lên ánh huỳnh quang lục quang mang. Một cái to lớn huyền tự xuất hiện. Ahata, đợi lâu chủ nhân của ta. Vừa mới tại thăm dò một cái rất có lực nhai tình báo đâu. Bạch Giê-xu thanh âm nhu hòa dẫn đầu vang lên. Trong thanh âm có một vòng hưng phấn. Lần này tình báo xác thực rất trọng yếu. Hắc Giê-xu cũng mở miệng nói ra. Trầm thấp âm u trong thanh âm có không che giấu được kích động. Ồ, tin tức gì? Lâm Xuyên nhìn thấy trắng đen hai Giê-xu thần sắc đều rất hưng phấn. Vì vậy liền đem thánh linh lộ sự tình đè ép áp. Nhiều hứng thú mà hỏi. Ahata, chủ nhân nhất định đoán không được. Tống gia đám người kia vậy mà tại tìm kiếm chúng ta tung tích thời điểm. Phát hiện một chỗ thượng cổ còn sót lại tiên phủ. Bọn hắn đang âm thầm dò xét, bên trong tựa hồ đã có thứ không tầm thường đâu. Chủ nhân ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Bạch Giê-xu vui vẻ nói ra, tiên phủ, bên trong có đồ vật gì đó. Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi, cũng tới hào hứng, căn cứ bọn hắn sơ bộ thăm dò kết quả. Bên trong tựa hồ có một cỗ thượng cổ đại năng thi thể. Bảo tồn hoàn hảo, tu vi ít nhất tại luyện hư kỳ trở lên. Về phần những vật khác, Tống gia đang tại dò xét bên trong, còn không có hoàn toàn thăm dò chấm dứt, nghe nói trong đó có thượng cổ pháp trận, khu vực hạch tâm tạm thời không người có thể tiến vào. Hắc Giê-xu trầm giọng nói ra, thượng cổ đại năng thi thể, nghe thế mấy chữ, Lâm Xuyên hô hấp nháy mắt biến thành dồn dập, trong ánh mắt tránh né kích động vẻ hưng phấn. Nếu như là người không biết, có thể sẽ cho rằng Lâm Xuyên có luyến thi thích, nhưng mà Giê-xu lại biết Lâm Xuyên hưng phấn nguyên nhân là cái gì bên. Cho dù dựa theo đánh giá thận trọng nhất, đem luyện hư kỳ thượng cổ đại năng chế tác thành bên lục đạo, cũng nhất định sẽ so hiện tại những kim đan kỳ đó thi thể cường đại vô số lần. Đây là Naruto trong bản gốc không có khả năng tồn tại tình huống, nhưng là tại tu chân giới. Lâm Xuyên nhưng có thể làm được. Trong Naruto, Uchiha Obito đã từng dùng quế thổ chuyển sinh chi nhân chế tác bên lục đạo. Dạng này bên lục đạo có được những người này khi còn sống bí thuật. Huyết kế giới hạn, so với đích tôn bên lục đạo cường đại rồi rất nhiều lần. Mà ở tu chân giới, Lâm Xuyên tuy nhiên tạm thời còn không có biện pháp khai phát ra quế thổ chuyển sinh thuật. Nhưng lại có rất nhiều tu sĩ đại năng thi thể bảo tồn hoàn hảo. Nếu như dùng những người này thi thể chế tác bên lục đạo, uy lực nhất định sẽ rất khủng bố, thậm chí có được những người này khi còn sống pháp thuật cũng có thể. Tin tức này Bạch Giê-xu không có nói sai, Lâm Xuyên không chỉ cảm thấy hứng thú, là phi thường vô cùng cảm thấy hứng thú. Ahata, xem ra chủ nhân đối với cái tiên phủ này hứng thú rất lớn đâu này. Ta kế tiếp nhất định sẽ phi thường lưu ý tiên phủ tình báo. Mặt khác, không biết chủ nhân hôm nay kêu gọi ta tới. Không biết có chuyện gì? Bạch Giê-xu ôn nhu hỏi. Lâm Xuyên bình phục một chút tâm tình kích động. Mở miệng nói ra, tìm ngươi tới là hy vọng ngươi giúp ta tìm hiểu thánh linh lộ tin tức. Bất quá bây giờ đã có tiên phủ tin tức, như vậy chuyện này trước hết để xuống đi, ngươi toàn lực dò xét tiên phủ là được rồi. Ahata, xem ra chủ nhân thật là phi thường may mắn đâu này. Căn cứ Tống gia phát hiện tin tức, cái tiên phủ này bên trong là có một mảnh dược viên đấy. Nếu như ta nhớ không lầm, thánh linh lộ thế nhưng mà rất dễ dàng tại thượng cổ dược viên trong tìm được đây này. Bạch Giê-xu lộ ra một cái khoa trương biểu lộ, khẽ cười nói, cách trương,